Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560 Tiến Tháp. Trên quầng sáng xếp hạng sẽ không ngừng mà biến hóa, một khi có người đem bảng thượng đội ngũ tễ đi xuống, cuối cùng một người liền sẽ ngã ra quầng sáng. Kim Đan Kỳ cùng Trúc Cơ Kỳ còn tính ổn định. Nghĩ đến là 10 chi đội ngũ thực lực so bình thường đội ngũ cường, mà luyện khí kỳ bên kia liền không giống nhau, khuôn mặt cùng khen thưởng điểm lấp lánh nhấp nháy không ngừng biến hóa. Nhìn lên chính là thực lực kém không lớn, có thể tiến vào Chu Ma Tháp luyện khí tu sĩ, hoặc là vạn Phật vực bản địa Phật tu, hoặc là bị đại tông tộc trưởng lão mang đến tinh anh hậu bối. Không ai che chở luyện khí kỳ nhưng vô pháp đi nhờ truyền tống trận, trên quầng sáng lập lòe khuôn. Mặt 10 thành 10 đều là đạo tu. Các đại tông tộc tinh anh hậu bối đương nhiên kém không lớn. Cho nên trong chốc lát biến đổi, thượng bảng đội ngũ nhiều đến làm người không nhớ được, vờn quanh Chu Ma Tháp quầng sáng có thể ngăn. Cách tu sĩ, ở bảo tháp chưa mở ra trước ai đều không thể xông vào. Càng là tới gần quầng sáng người liền càng nhiều. Phất y đoàn người thật vất vả mới chui vào tương đối tới gần phía trước, bọn họ tu vi không thấp, thực lực không yếu, hùng hổ đi phía trước toàn. Trúc Cơ Kỳ cùng Kim Đan cấp thấp cũng không dám oán trách. Đứng ở phía trước tất cả đều là Kim Đan hậu kỳ. Viên mãn, Phất y nhìn quét một vòng, liền thấy cách đó không xa đứng kia hai gã thần lải nhải hắc y nam nữ tu sĩ, cư nhiên cùng bọn họ tiến đến một đống. Phất y nói thầm một tiếng. Bên cạnh Hạ Lan Thanh Thanh nghe vậy cũng nhìn qua đi, người nhận được kia hai người. Hạ Lan Thanh Thanh biết kia vài tên tông tộc con cháu đi tìm Phất y, vì thế đối mới gia nhập hai người có chút cảm thấy hứng thú. Bọn họ là kiếm tu, đao tu. Ta coi không lớn giống pháp tu, ta cũng không biết. Phất y đem gặp gỡ tình huống cùng nàng nói một lần, lại nói, trên người không có linh tức tràn ra, nói chuyện lạnh như băng không thế nào hiền lành, nói không chừng là ma tu, Chu Ma Tháp có thể làm ma tu tiến vào sao? Lạc Ninh nghe được hai người đối thoại, chiều bên kia nhìn nhìn, chỉ cảm thấy sụ mặt một nam một nữ ở trong đám người thập phần xuất sắc. Không cần như thế nào tìm kiếm là có thể liếc mắt một cái tìm được, hẳn là không thể. Nếu bọn họ có thể đi vào, yêu tu khả năng tính liền rất đại. Phất y luôn luôn cho rằng hoàn toàn che lấp linh tức là một kiện phí công cố sức còn không có cái gì ý nghĩa sự. Trừ phi đắc tội không nên đắc tội người, bị mãn tu tiên vực truy nã, hoặc là ma tu hoặc yêu tu ẩn nấp thân phận hành tẩu du lịch, này hai người hành sự một chút đều không điệu thấp, còn chủ động chạy đến này tu sĩ đông đảo địa phương tới xem náo nhiệt. Rõ ràng không phải là đệ nhất loại đắc tội với người tình huống. Như vậy bọn họ hoàn toàn ẩn nấp linh tức, chính là vì che lấp ma khí hoặc yêu khí, tháp tiêm lập lòe tốc độ nhanh hơn. Lạc Ninh truyền âm, nhắc nhở mọi người một câu. Đại gia lập tức dò ra thần thức đem khác ba người chặt chẽ dắt lấy. Thời khắc chuẩn bị tốt hướng quầng sáng bên trong phóng đi, màu đen cùng kim sắc giao triền Chu Ma Tháp khí thế rộng rãi. Đến từ chính cổ xưa niên đại bảo vật khó có thể biện thanh phẩm giai. Chỉ là có thể nhìn ra xa ở tứ giai siêu phẩm phía trên. Tháp tiêm quang điểm lập lòe tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến làm người nhìn không ra lập lòe, mà là vẫn luôn sáng lên thời điểm. Vòng tròn quầng sáng chiều bốn phương tám hướng tạo nên một trọng ánh sáng nhu hòa, nguyên anh kỳ uy. Áp đột nhiên tới, từ trống không một vật trời cao dần hiện ra không đếm được linh quang. Vèo vèo vèo tiếng xé gió liên miên không dứt, linh khí dao động chấn đến phía trước một đám tu sĩ cấp thấp lồng ngực buồn đau, ai cũng không chịu. Vào giờ phút này thoái nhượng nửa bước, ngược lại đón uy áp về phía trước đẩy mạnh. Sợ so người khác sau đi vào trong tháp đi. Nguyên anh uy áp tiêu tán nháy mắt, Lạc Ninh thân hình chợt lóe hướng tới quầng sáng phóng đi. Phất y, Hạ Lan Thanh Thanh cùng Cao Dương cơ hồ ở đồng thời nhích người. Bốn người không chút nào cố sức mà nhảy vào quầng sáng bên trong. Ít có đội ngũ nhanh hơn được bọn họ. Phất y cảm giác xuyên tiến quầng sáng nháy mắt có chút giống là tiến vào bí cảnh. chỉ là truyền tống cảm không rõ ràng. Không đến chớp mắt liền tới rồi hoàn toàn xa lạ địa phương, tối tăm sơn cốc nhìn qua không lớn. Chân thật, rất nhiều địa phương đều ở lấp lánh nhấp nháy. Có thể xuyên thấu qua những cái đó giả dối hình ảnh nhìn đến tháp thân kim loại màu sắc. Có lẽ là nhiều năm không có giữ gìn trận pháp chi cố. Nơi này không gian đã vô pháp giống thời cổ như vậy củng cố, bốn người thật cẩn thận mà làm thành. Phòng ngự vòng, quan sát đến này phiến trống không một vật nho nhỏ sơn cốc. Bọn họ thân ở trong sơn cốc ương. Bốn phương tám hướng đều là thấp bé sơn mạch. Không trung là xám xịt một mảnh hỗn độn. Mặt đất không có một ngọn cỏ, bốn người chính nghi hoặc có phải hay không muốn kích phát cái gì quan. Khiếu mới có thể mở ra thí luyện. Liền thấy phương xa trong sơn cốc lao ra không đếm được luyện khí 1 đến 3 tầng ma tu, ta tới. Hạ Lan Thanh Thanh đôi tay một cái quay cuồng. Ngũ sắc linh quang tức khắc hóa thành tế tế mật mật sợi tơ. Kết giao ở bốn người đỉnh đầu phía trên. Hình thành một đạo tinh vi phức tạp mâm tròn hình phù văn trận pháp, rực rỡ lung linh như hồng thủy. Nhào hướng bốn phương tám hướng. Xa hoa lộng lẫy quang ảnh chiếu rọi khắp sơn cốc. Những cái đó cấp thấp ma tu một chạm được quang ảnh liền lập tức ngã xuống biến mất không thấy. Từ nàng phiên động đôi tay đến đánh chết sở hữu luyện khí tu sĩ. Chỉ dùng ngắn ngủn năm tức công phu, Hạ Lan đạo hữu này pháp thuật thật lợi hại. Phất y tự đáy lòng tán thưởng. Hạ Lan Thanh Thanh chiêu thức ấy. So với rất nhiều đại tông tộc truyền thừa pháp thuật đều không kém, Hạ Lan Thanh Thanh hơi hơi mỉm. Cười. Không cao ngạo không nóng nảy. Ngữ khí bình thản nói. Là trong nhà bí truyền. Ta hiện tại ly đại thành còn kém xa lắm. Nàng là hiện giờ nhất chịu tôn sùng ngũ linh căn tu sĩ. Đáng tiếc là hoàng phẩm linh căn. Không có thể đạt thành tiến vào đại tông môn yêu cầu. Nàng từng đi vừa mới lập phái môn phái nhỏ. Tham gia tuyển chọn. Kết quả phát hiện này đó không có truyền thừa. Không có tài nguyên môn phái. Còn yêu cầu đệ tử nộp lên trên công pháp bí thuật tới bỏ thêm vào tồn kho. Nàng liền dứt khoát làm tán tu, nhóm thứ hai luyện khí ma tu thực mau đến. Luyện khí 4 tầng đến 6 tầng tu sĩ so vừa mới có khí thế. Bất quá giống như một đạo tia chớp xuyên qua đi ra ngoài cao dương. Ở ngắn ngủn 15 tức nội liền gần 500 ma tu tất cả đánh tan, nhóm thứ ba là luyện khí 8 tầng. Đến 9 tầng. Phất y nhất kiếm đánh xuống, còn không đến chớp mắt công phu, mới vừa mạo cái đầu ma tu liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phất đạo hữu kiếm khí hảo. Sinh đáng sợ, Cao Dương nhe răng trợn mắt, thập phần khoa trương mà nhăn một khuôn mặt nói. Này nếu là bổ vào ta trên người, chỉ sợ nhiều năm khổ tu liền uổng phí. Thể tu thân thể thập phần cường hãn, hắn nói lại không tính khuếch đại. Phất y kiếm khí bá đạo vô song, hủy diệt một khối thể tu thân thể xác thật nhẹ nhàng, nhóm thứ tư luyện khí viên mãn tu sĩ nhân số. Nhiều nhất, lóa mắt vừa thấy rậm rạp, đếm đều đếm không hết sở. Bất quá này đối với kim đan tu sĩ tới nói căn bản không coi là cái gì. Bốn người đồng thời ra tay, năm tức trong vòng sơn cốc cũng đã khôi phục bình tĩnh, này trạm kiểm soát hẳn là căn cứ cảnh giới. Tới đi. Muốn thật là luyện khí tiểu tu sĩ sấm quan. Đối thượng nhiều như vậy ma tu chỉ có đường chết một cái. Cao Dương hấp tấp mà phi thân về đơn vị. Một bên lớn giọng nhi phân tích một bên khắp nơi xem. Không biết này trạm kiểm soát là xông qua đi vẫn là có tân khiêu chiến. Phất y cảm giác được mặt đất. Có chút rất nhỏ rung động. Vì thế chạy nhanh nhắc nhở nói. Giống như thông quan rồi. Đại gia mau dắt ở bên nhau. Nàng vừa dứt lời, trước mắt tình cảnh đã xảy ra thay đổi. Một tòa tiểu đến đáng thương tiểu đảo bị một mảnh nhìn không tới cuối hắc hồ vây quanh. Trên đảo cơ hồ chỉ có thể đứng lại bọn họ bốn người. Hết chương.